Vạn Dạ Chi Chủ, chương 19, thư cùng Kỳ Lân Ngọc Bội, góc truyện audio.com. Giữa trưa ánh mặt trời rơi đại địa, trong thôn, Ninh Minh đi theo Lý Lão Đầu sau lưng, cũng không đi trên núi tu luyện, mà là hướng phía trúc lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường đi, trong thôn người hữu hảo địa chào hỏi, Ninh Minh từng cái đáp lại. Trong nội tâm tắc thì có chút nhàn nhạt rất hiếu kỳ. Hoặc là nói là chờ mong. Khẩn trương, cho dù là thôn trưởng cũng không biết. Chính mình nhưng thật ra là một cái kẻ xuyên Việt. Sinh ra đã biết, vẫn còn trong tã lót thời điểm tự mở hai mắt ra. Nhìn thấy cái thế giới này, cha mẹ của ta bọn hắn sẽ là xảy ra chuyện gì? Ninh Minh cảm giác có chút phức tạp. Rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, giống như là kiếp trước đối với vậy đối với nam nữ đồng dạng tâm tình. Tại Ninh Minh trong đời, cha mẹ cái này một góc sắc, một mực đều rất vi diệu. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới trong sân. Thôn trưởng ngồi ở đằng trên mặt ghế, nhìn xem Ninh Minh, nói, 13 năm trước đây, Ninh Qua Tử mang theo ngươi. Đi tới thôn chúng ta tử, Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ, lắng nghe, lúc ấy, đó là hoàng hôn tiết, mà Ninh Qua Tử trên người có chứa trọng thương, nghĩ đến hẳn là tại bị người đuổi giết. Thôn trưởng nhìn xem hôm nay dáng người cao to mà cao ngất thiếu niên, trong mắt rất có cảm khái, lại nói, mặt khác, Ninh Qua Tử là ngũ phẩm cảnh cao thủ, nghe vậy. Ninh Minh nội tâm dùng mình, ngũ phẩm cảnh cao thủ ôm hay là hài nhi chính mình. Một đường trèo đèo lội suối, hốt hoảng chạy thục mạng, còn phải muốn đề một điểm là, Ninh Qua Tử là từ Đông Phương đến, hơn nữa khẩu âm nghe đi lên là thần đô người. Thôn trưởng tiếp theo câu nói tự làm Ninh Minh bắt được trọng điểm. Thần đô, Ninh Minh có chút khó hiểu. Quảng cáo. Thôn trưởng giơ lên tẩu hút thuốc, rút khẩu thuốc lá rời về sau. Nói, Đại Chu Vương triều thủ đô, một tòa được xưng là thần chỉ ở nhân gian chỗ cư trụ. Ninh Minh có chút kinh ngạc, không ngờ, ngày hôm qua mình mới đã biết Đại Chu Vương triều. Hôm nay rõ ràng nhắc lên quan hệ, người có lẽ cũng biết. Thôn trưởng bỗng nhiên lại nói, chúng ta chỗ cái này mảnh thổ địa. Chính là Tây Lĩnh, núi lớn không ngớt mấy vạn dặm, mà hướng đông không xa, là được Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia. Đó là một cái sừng sững mấy ngàn năm vương triều. Lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu, cường thịnh nhất thời kỳ. Đại Chu Vương triều quân đội được xưng muốn đạp biến thế giới mỗi một tấc thổ địa. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Tại nơi này tu tiên thế giới, rõ ràng còn có thể có truyền thừa mấy ngàn năm vương triều. Phải biết rằng, coi như là kiếp trước địa cầu, vô luận bất luận cái gì triều đại, tuổi thọ cũng không quá đáng mấy trăm năm mà thôi. Đại Chu Vương triều sẽ là một cái như thế nào tồn tại? À hát đúng rồi, lần trước Lâm Tả Đạo nâng lên thiên khu viện tựu là Đại Chu Vương triều tu hành cửa phủ. Vạn tinh sách ghi lại quần tinh, hơn nữa thu nhận sử dụng ngàn vạn tu hành pháp, trong đó cao thủ, như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, thôn trưởng tiếp tục mở miệng. Mặt khác, thiên khu viện viện trưởng, cũng là Đại Chu Vương triều tư thiên giam Trần Vũ, chính là đạo không cảnh tu sĩ. Ninh Minh hiếu kỳ hỏi, đạo không cảnh, thì ra là nhị phẩm cảnh, thôn trưởng nói. Trước mắt, tu hành giới chỉ có 4 người chạm đến cái này một lĩnh vực. Trần Vũ là được một trong số đó. Lập tức, Ninh Minh liền đã minh bạch. Kể từ đó, Đại Chu Vương triều lực lượng cũng rất trực quan địa thể hiện rồi đi ra. Cái thế giới này chỉ vẹn vẹn có 4 vị nhị phẩm cảnh tu sĩ. Một trong số đó là được Thiên Khu Viện viện trưởng. Mà Thiên Khu Viện vẫn chỉ là Đại Chu Vương triều một cái tu hành cửa phủ. Đồng thời, thôn trưởng thực lực cũng có thể gặp đốm. Khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một cảnh. Nói nhiều như vậy, Chỉ là ngươi trước kia không biết thế giới bên ngoài. Cần cáo chi cho ngươi trụ cột nhất về Đại Chu Vương Triều một việc. Đột nhiên, thôn trưởng đứng dậy đi vào trong phòng. Đợi đến lúc đi ra về sau. Trên tay cầm lấy một phong thư cùng với một khối kỳ lân ngọc bội. Ninh Minh chú ý lực lập tức bị cái này hai cái vật phẩm hấp dẫn. Thôn trưởng nói, cái này phong thư là Ninh Qua Tử để lại cho ngươi. Lúc trước Ninh Qua Tử sau khi chết, Lâm Tả Đạo đem ngươi ôm đi. Ta đằng sau lại tiến vào nhà của ngươi. Lấy đi Ninh Qua Tử thi thể. Đồng Phát phát hiện ra phong thư này. Bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cũng không có mở ra xem qua. Nói xong, thôn trưởng lại lắc đầu. Hít một hơi thuốc lá nói. Kỳ thật rất nhiều sự tình cho dù không cần nhìn, ta cũng đoán được ra một hai. Ninh Minh đã có thể đoán không ra. Hắn tiếp nhận thư cùng với kỳ lân ngọc bội. Tâm tình lập tức tựu nặng trịch. Mà bắt đầu, ngọc bội chính là hiếm thấy từ ngọc sắc. Dưới ánh mặt trời hiện lên trong suốt, tính chất tinh tế tỉ mỉ. Mặt ngoài điêu khắc lấy một đầu trông rất sống động kỳ lân. Chế tác tạo nghệ cực kỳ lợi hại. Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó cắn nát ngón tay. Tích một giọt huyết tại ngọc bội thượng. Được rồi, chính mình cũng không có bị truyền tống tiến dị không gian. Cũng không có cái gì lão gia gia xuất hiện. Này cái kỳ lân ngọc bội hẳn là một cái bằng chứng thân phận vật phẩm. Cũng không phải Ninh Qua Tử lưu lại tạo hóa. Ninh Minh liền đem hắn đã thu vào trong ngực. Kế tiếp là được cái kia phong ghi lại lấy hết thảy thư. Ninh Minh một lòng lập tức tựu treo lên. Đem hắn chậm chạp mở ra. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh tựu cứng tại chỗ. Phảng phất nhìn thấy khó có thể tin đồ vật. Làm sao vậy? Bên cạnh, thôn trưởng cũng buông xuống trong tay tàu hút thuốc. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng vẫn là thập phần chú ý quảng cáo. Ninh Minh do dự hồi lâu, cuối cùng nhất lựa chọn đem phong thư này yên lặng địa đưa cho thôn trưởng. Ừ, thấy thế, thôn trưởng rất là khó hiểu. Sau khi nhận lấy xem xét, một tấm mặt mo này lập tức cũng mất tự nhiên. Mà bắt đầu, phong thư này thượng mở đầu chỉ viết một câu. Hài tử, đem làm ngươi có thể đọc hiểu cái này hàng chữ về sau. Tranh thủ thời gian chạy. Không muốn do dự, nhất định phải chạy ra cái thôn này. Cái thôn này ở bên trong người tất cả đều xấu đến tận xương tủy. Ngươi có thể ngàn vạn không nên bị bọn hắn hại. Thôn trưởng, Ninh Minh tràn đầy khác thường địa nhìn về phía thôn trưởng. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Thôn trưởng hít một hơi thật sâu. Đem phong thư này trả lại cho Ninh Minh. Đồng thời nói, Ninh Qua Tử còn rất có nhãn lực. Một câu nghe không xuất ra ngữ khí lời nói. Cũng không biết là bao là giáng chức. Ninh Minh, như thế nào cũng không nghĩ tới. Ninh Qua Tử lưu cho chính mình phong thư này. Mở đầu lại có thể biết là như thế này làm cho người giờ khóc giờ cười mà nói. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không sai. Thôn trưởng xác thực xưng không thượng là một người tốt. Ai muốn đem mình hài tử ở lại đây trong thôn. Chỉ sợ chết đều không khép được mắt. Lắc đầu, Ninh Minh chở mình gãy khai mở cái này trang giấy. Phía dưới còn có một hàng chữ. Hồi trở lại thần đô. Tiến vào thiên khu viện. Sau đó cầm cái kia khối ngọc bội tìm được một cái tên là Thượng Quan Anh người. Hắn đều nghe theo chú ý ngươi. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh nội tâm rung động. Sinh ra một cổ khó có thể nói rõ cảm giác. Đại Chu Vương Triều, thần đô, thiên khu viện, chỗ đó mới được là ngài thôn trưởng theo như lời. Thuộc về mình thế giới sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.